khoasachnói.com.vn chào mừng quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Em phải đến Harvard học kinh tế, tập 1, ấn hành vào tháng 10 năm 2009. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Lưu Vệ Hoa, Trương Hân Vũ, dịch giả Thụy An và nhà xuất bản Đồng Nai. Quyển sách này bao gồm 12 chương và được chúng tôi chia thành 22 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Hiền Lương. Lời dẫn. Bốn trường đại học nổi tiếng ở Mỹ đồng thời tuyển chọn Lưu Diệc Đình. Tự thuật của Lưu Vệ Hoa, mẹ của Lưu Diệc Đình. Thông tin đặc biệt gây chấn động Trung Quốc. Ngày 12 tháng 4 năm 1999, tờ Thương báo Thành Đô đã đăng một tin độc quyền với tiêu đề nổi bật: Em phải đến Harvard học kinh tế. Lôi Bình, tác giả bài báo cho biết, cô bé Thành Đô, Lưu Diệc Đình, 18 tuổi, cùng một lúc trúng tuyển 4 trường đại học danh tiếng ở Mỹ, trong đó có trường đại học Harvard, với mức học bổng toàn phần mỗi năm hơn 30.000 đô la Mỹ. Mức học bổng này đủ cho Lưu Diệc Đình học và sinh hoạt cho tới khi tốt nghiệp ra trường. 4 trường đại học danh tiếng đó là Đại học Harvard, Đại học Columbia, Học viện Wesley, Học viện Mount Holyoke. Học viện Wesley là một học viện nổi tiếng đã từng đào tạo những nhân vật nổi tiếng như phu nhân cựu Tổng thống Mỹ Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Cuthbert Albright, Tống Mỹ Linh, Băng Tâm. Hai trường đại học Columbia và Học viện Mount Holyoke là những trường danh giá bậc nhất thế giới. Hàng năm số học sinh dự thi vào các trường này rất đông, ngay cả học sinh Mỹ cũng khó thi đỗ. Còn vào được trường đại học Harvard đẳng cấp hàng đầu thế giới thì đúng là một kỳ tích. Được các chuyên gia tư vấn du học gọi đây là một việc khó hơn lên trời. Thế mà, Lưu Diệc Đình, người đang khẩn trương chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học, cùng một lúc nhận được giấy báo trúng tuyển của cả 4 trường đại học danh tiếng này, hơn nữa còn giành được học bổng toàn phần. Học bổng toàn phần là chỉ toàn bộ chi phí, gồm tiền học phí, tiền sách học và chi phí ăn ở. Thông tin này thông qua mạng Internet lan truyền khắp Trung Quốc, gây chấn động mạnh mẽ. Tân Hoa Xã phát thông báo trên toàn cầu. Hàng chục phóng viên đua nhau đến phỏng vấn Lưu Diệc Đình và trường chuyên ngữ Thành Đô, nơi cô đang theo học. Báo chí bán chạy khắp nơi cũng đồng loạt đăng tải các tin tức có liên quan. Rất nhiều giáo viên của các trường trung học, tiểu học giới thiệu về kỳ tích của Lưu Diệc Đình với các học sinh của mình. Những ông bố bà mẹ mong muốn con cái thành tài đều ngưỡng mộ, phấn khích, khao khát bồi dưỡng con mình trở thành Lưu Diệc Đình thứ hai, Lưu Diệc Đình thứ ba. Bốn bức thư chuyển phát nhanh từ Mỹ. Tháng 4 năm 1999 là khoảng thời gian không bao giờ quên đối với Đình Nhi, tên gọi thân mật của Lưu Diệc Đình, và cả nhà tôi. Sau gần 9 tháng, Đình Nhi miệt mài khổ luyện, dốc sức lực cho việc nộp đơn và thi vào các trường đại học ở Mỹ. Giờ đã tới thời điểm được thông báo kết quả. Thời gian thông báo trúng tuyển của các trường đại học ở Mỹ rất khác nhau. Đối với những học sinh nhập học vào mùa thu, thời gian thông báo từ tháng 12 năm trước tới tháng 4 năm sau. Trường Lưu Diệc Đình đăng ký dự thi chủ yếu là Liên minh Đại học Ivy, miền đông nước Mỹ và các học viện nổi tiếng của những trường đại học này. Chú thích cho số 1. Liên minh Đại học Ivy, viết tắt của từ Ivy League, bao gồm các trường đại học học viện nổi tiếng như Đại học Yale, Học viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Harvard, Đại học Cornell, Đại học Princeton, Đại học Stanford. Hết chú thích. Để công tác chiêu sinh được thống nhất giữa các trường với nhau, 8 trường đại học của Liên minh Ivy đều bàn bạc, nhất trí, cùng gửi giấy báo trúng tuyển vào ngày 1 tháng 4 hàng năm. Bởi năm nào cũng có một vài học sinh xuất sắc cùng được họ tuyển chọn, để những học sinh này có thể lựa chọn trường mình yêu thích một cách công bằng. Các trường này đều tuân thủ quy ước một cách nghiêm ngặt nhằm đảm bảo làm sao cho học sinh cùng lúc nhận được thông báo của họ. Giấy thông báo nhập học. Những trường đại học nổi tiếng này chính là mục tiêu quan trọng mà chúng tôi chờ đợi. Sau khi gặp mặt người đại diện của trường đại học Harvard, Lưu Diệc Đình bắt đầu miệt mài ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Chúng tôi đếm từng ngày, gần như hôm nào cũng ngồi đoán ba câu hỏi hóc búa. Liệu Đình Nhi có trúng tuyển không? Trúng tuyển vào những trường nào? Có trúng tuyển vào Harvard không? Cửa ải cuối cùng quyết định thí sinh trúng tuyển vào những trường đại học nổi tiếng này là được các thành viên trong hội đồng tuyển sinh bỏ phiếu. Thời gian bỏ phiếu của trường đại học Harvard là trung tuần tháng 3 hàng năm. Dù đã có kết quả bỏ phiếu, nhưng không ai biết trước kết quả cho tới khi thông báo được đưa ra. Tuy nhiên, Trương Hân Vũ, cha dượng Diệc Đình, lại có một cách suy đoán kết quả, bởi vì anh ấy bắt đầu dạy dỗ Đình Nhi khi cháu mới 5-6 tuổi và đã giáo dục thành công suốt một quá trình dài từ khi cháu 7 tuổi tới năm cháu 18 tuổi. Trương Hân Vũ biết rõ hiệu quả thực tế từ biện pháp giáo dục tố chất gia đình của mình. Do vậy anh ấy chắc chắn rằng ít nhất Đình Nhi cũng sẽ trúng tuyển vào một trong số các trường đại học đó. Trúng được một trường chẳng phải cũng rất xuất sắc rồi sao? Trương Hân Vũ tin rằng biện pháp giáo dục tố chất gia đình mà anh ấy đã kiên trì suốt mười mấy năm qua đủ để Đình Nhi thi đỗ vào một trong số các trường đại học nổi tiếng. Song anh ấy không chắc liệu Đình Nhi có trúng tuyển vào Đại học Harvard không. Đại học Harvard suy cho cùng vẫn là đỉnh cao nhất của kim tự tháp. Anh ấy đã đoán đúng câu hỏi thứ nhất. Buổi chiều ngày 29 tháng 3, chúng tôi nhận được một bức thư chuyển phát nhanh từ Học viện Mount Holyoke. Bên trong có giấy báo đủ tư cách nhập học và giấy báo trúng tuyển gửi cho Đình Nhi, do đích thân phó chủ nhiệm phòng quản lý sinh viên quốc tế của học viện này ký. Nội dung bức thư như sau. Diệc Đình thân mến, em đã trúng tuyển vào trường Mount Holyoke. Thời gian nhập học vào tháng 2. Chúc mừng em. Năm học này, số thí sinh dự vào trường khá đông so với trước đây, với hơn 2.430 thí sinh, chỉ lấy có 500 em. Em đã trúng tuyển với thực lực của chính bản thân, cho thấy em là một nữ sinh có tố chất cá nhân và năng lực học tập rất tốt. Tôi và chủ nhiệm phòng quản lý sinh viên quốc tế Christophe Lewis thay mặt nhà trường chúc mừng em. Xem ra Đình Nhi đã có một trường tốt để làm vốn rồi. Trường đại học Mount Holyoke là một trường đại học nổi tiếng dành cho nữ sinh ở miền đông nước Mỹ. Chập tối Đình Nhi trở về nhà, chúng tôi liền cho cháu biết tin vui này. Đình Nhi rất vui, nhưng sau đó trầm tĩnh lại ngay. Suy cho cùng vẫn còn câu hỏi quan trọng hơn, trả lời giải đáp. Hôm sau tôi lại nhận được một bức thư chuyển phát nhanh gửi từ Học viện Wesley. Bên trong cũng có giấy báo chứng nhận đủ tư cách nhập học và giấy báo trúng tuyển gửi cho Đình Nhi. Ami thân mến, tên tiếng Anh của Diệc Đình. Chúc mừng em đã được Hội đồng tuyển sinh của Học viện Wesley bỏ phiếu tuyển chọn là sinh viên khóa 1999-2003 của Học viện. Em thật đáng được khen ngợi. Với thành tích về nhiều mặt, em đã tạo nên sự khác biệt rất lớn so với những người dự thi từ trước đến nay vào Học viện Wesley. Đối với chúng tôi mà nói, chính là nhờ vào thành tích cá nhân và quá trình học tập của em đã giúp em đứng vào hàng ngũ những thí sinh tài hoa có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ nhất. Tôi hy vọng mùa thu năm nay em sẽ đến gia nhập vào đại gia đình của Học viện Wesley. Thân mến, Janet Levin Labrin, chủ nhiệm hội đồng tuyển sinh. Học viện Wesley cũng là học viện hàng đầu ở Mỹ dành cho nữ sinh. Được học ở trường này, Đình Nhi cũng mãn nguyện lắm rồi. Tuy nhiên cháu vẫn chưa vội nhận lời, cháu vẫn đợi, bởi lẽ ước mơ của cháu là được học ở trường Harvard. Trong những ngày này, bên tai cháu lúc nào cũng vang vẳng lời của cựu sinh viên trường đại học Harvard sau buổi phỏng vấn trực tiếp đã nói với cháu. Tôi tin rằng em sẽ cống hiến cho Harvard và cho Trung Quốc. Tôi mong rằng em sẽ trúng tuyển vào trường đại học Harvard. Bởi vậy dù đã được thông báo trúng tuyển hai trường đại học nổi tiếng, nhưng cháu vẫn quyết chờ đợi hồi âm từ trường đại học Harvard. Thật là nhanh, đã tới ngày 5 tháng 4, theo quy định của trường đại học Harvard. Vào ngày này, trường sẽ mở đường dây điện thoại trả lời theo yêu cầu của những thí sinh nóng lòng muốn biết kết quả thi sớm. Nhưng để làm được điều này, thí sinh cần trả chi phí dịch vụ bằng thẻ tín dụng chỉ định. Do gia đình chúng tôi không có thẻ tín dụng theo yêu cầu, nên đã được ông Larry Sims, sống tại Mỹ, người phụ trách tổ chức giao lưu học sinh Trung Mỹ, chủ động đề nghị giúp đỡ. Là một trong những người giới thiệu Đình Nhi, ông cũng rất muốn mau chóng biết kết quả. 10 giờ tối ở Trung Quốc, tức 9 giờ sáng ở miền đông nước Mỹ, chuông điện thoại nhà chúng tôi kêu vang, là điện thoại của ông Larry gọi tới. Ông kết nối điện thoại nhà chúng tôi với điện thoại của trường đại học Harvard, sau đó để Đình Nhi trò chuyện với người trực điện thoại của ban tuyển sinh nhà trường, bởi lẽ trường đại học Harvard chỉ trả lời những câu hỏi của chính thí sinh dự thi. Xin cho biết tên và ngày tháng năm sinh của bạn. Một giọng nói mang đậm chất Mỹ phát ra từ đầu dây bên kia. Đình Nhi lần lượt trả lời từng câu hỏi. Tiếp đến là vài giây yên lặng đến kinh người, thậm chí còn nghe được tiếng bàn phím lách cách từ đầu dây bên kia. Congratulations! Chúc mừng bạn! Bạn đã trúng tuyển rồi! Cô gái trực điện thoại nhiệt tình nói. Ngay lập tức cả nhà chúng tôi nổ ra một trận vui mừng reo hò dữ dội. Giây phút này, chúng tôi đã chờ đợi từ rất, rất lâu rồi. Đây chính là kết quả chứng minh cho biện pháp giáo dục tố chất mà chúng tôi đã lựa chọn cho cháu trong suốt mười mấy năm qua. Là một phần thưởng lớn lao dành tặng cha mẹ, cũng là phần thưởng tuyệt vời nhất cho quá trình phấn đấu hiệu quả của cháu suốt mười mấy năm qua. Ở đầu dây bên kia, Ông Larry cũng vô cùng xúc động. Ông chúc mừng Diệc Đình, con muốn cháu chuyển máy cho cha mẹ để chúc mừng chúng tôi. Ngày 7 tháng 4, chúng tôi lại đồng thời nhận được hai bức thư chuyển nhanh gửi đến từ trường đại học Harvard và trường đại học Columbia. Vì sao Đại học Harvard tuyển chọn Lưu Diệc Đình? Khi bóc hai lá thư ra, sự tò mò đã thay thế cho tâm trạng xúc động. Cả nhà chúng tôi xem đi xem lại giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Harvard với niềm vui khôn xiết. Bức thư đó đã viết như thế này. Em Lưu thân mến, tôi rất vui mừng báo cho em biết, Hội đồng tuyển sinh và cấp xét học bổng của trường đã bỏ phiếu, đồng ý chọn em là sinh viên khóa 1999-2003 của nhà trường. Cá nhân tôi xin chúc mừng em vì thành tích xuất sắc này. Năm nay có hơn 18.000 thí sinh dự thi, nhưng chỉ tiêu tuyển chọn của nhà trường chỉ là 1.650 sinh viên. Đối mặt với những thí sinh đầy tài hoa và tố chất cao trong khi nhà trường chỉ được phép chọn một số lượng sinh viên ít ỏi, vì vậy Hội đồng tuyển sinh Harvard phải đã cực kỳ thận trọng để lựa chọn ra những em có thành tích học tập tốt, tích cực hoạt động ngoại khóa và có thực lực. Hội đồng tuyển sinh tin rằng với năng lực tổng hợp và tố chất ưu tú hơn người của mình, em sẽ có những cống hiến to lớn trong thời gian học ở Đại học Harvard. Và sau khi tốt nghiệp, tôi thực sự mong muốn em sẽ tới Cambridge, trụ sở của Đại học Harvard, để trở thành sinh viên của trường chúng tôi. Thân mến, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh và cấp xét học bổng, William Fitzsimmons. Hình như thấy vẫn chưa diễn đạt hết tình cảm của mình, vì Chủ tịch này còn viết thêm một dòng dưới chữ ký của mình. Hy vọng em sẽ đến nhập học. Bên trong bức thư chuyển phát nhanh của trường Đại học Harvard, còn có thư chúc mừng của bà Moira, vị đại diện tuyển sinh chưa từng gặp mặt này, có lẽ là người sống vui mừng trước việc Đình Nhi đăng ký thi vào Harvard. Bà chính là người sắp xếp cho Đình Nhi nói chuyện với người đại diện của Harvard. Bà hết sức vui mừng trước việc Đình Nhi trúng tuyển vào trường Harvard. Trong thư gửi Đình Nhi, bà Moira đã viết đầy nhiệt tình. Diệc Đình thân mến, tôi viết thư này chúc mừng em đã trúng tuyển và chúc mừng những thành tích mà em đạt được. Với tư cách là người đại diện tuyển sinh của em, tôi cảm thấy hết sức vui mừng. Tôi hy vọng em sẽ đăng ký nhập học vào tháng 9 năm nay. Tôi chân thành chúc em đạt được mọi thành công trong tương lai. Trường Đại học Columbia từng được chúng tôi đánh giá cao nhất, mức học bổng của họ còn cao hơn cả Đại học Harvard. Ngay cả kỳ nghỉ, sinh viên cũng không phải lo làm thêm để chi trả cho việc ăn học của mình. Giấy báo trúng tuyển của Học viện Columbia thuộc Đại học Columbia có viết: Em Diệc Đình thân mến, xin chúc mừng em. Tôi cùng với ông Austin Quigley, hiệu trưởng Học viện Columbia và toàn thể thành viên của Hội đồng tuyển sinh vui mừng thông báo với em rằng em đã trúng tuyển vào Học viện Columbia, trở thành một sinh viên của khóa học 1999-2003. Với trí tuệ thiên phú và tài năng cá nhân, em đã trở thành một thành phần trong tập thể khoa học đầy sức sống này. Chúng tôi tin rằng mọi năng lực của em sẽ được phát huy, bồi đắp ở Đại học Columbia. Em và gia đình có thể tự hào vì em đã trúng tuyển trong cuộc cạnh tranh quyết liệt nhất trong lịch sử của Đại học Columbia. Năm nay, Học viện Columbia nhận được 13.000 đơn dự thi vào trường, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ có 955 sinh viên. Thân mến, chủ nhiệm tuyển sinh hệ chính quy Eric Fogda. Trong bức thư nhanh của Đại học Columbia còn có thông báo trợ cấp học bổng chính quy. Trường sẽ đài thọ toàn bộ tiền học phí, chi phí chỗ ở, chi phí sách vở và các chi phí cần thiết khác trong 4 năm học tập với hình thức học bổng. Tiền trợ cấp của năm đầu tiên là 35.400 đô la. Có thể nói từ bỏ bất cứ một trường đại học nào cũng đều khiến chúng tôi vô cùng luyến tiếc. Thế nhưng còn có trường đại học nào có sức hấp dẫn hơn Đại học Harvard đứng đầu thế giới đây? Lưu Diệc Đình đã được giáo dục như thế nào? Đúng lúc Lưu Diệc Đình còn đang bận tham khảo ý kiến khắp nơi nên lựa chọn trường đại học nào. Mọi người lại bàn luận việc Đại học Harvard coi trọng tố chất ưu tú và năng lực tổng hợp xuất chúng là ám chỉ điều gì? Tố chất ưu tú và năng lực tổng hợp của Lưu Diệc Đình được bồi dưỡng như thế nào? Tờ Thương báo Thành Đô đã mở 4 đường dây điện thoại nóng cho Lưu Diệc Đình. Đến buổi chiều đã nhận được gần 1.000 cú điện thoại. Các bậc phụ huynh mong con cái thành tài, rất muốn có được kinh nghiệm của chúng tôi trong việc dạy dỗ Lưu Dược Đình. Thư của độc giả khắp nơi từ đất nước tới tấp gửi đến. Có một bà mẹ trẻ hỏi, ngay từ bây giờ, chúng tôi nên giáo dục đứa con 5 tháng tuổi của mình như thế nào? Một ông bố có con tiểu học cũng quan tâm, làm thế nào để bổ sung những khiếm khuyết của trẻ? Một sinh viên muốn hỏi Đình Nhi xem nên học tiếng Anh như thế nào? Còn có một giáo viên quân sự muốn thảo luận với Đình Nhi về các vấn đề kinh tế, văn hóa và cuộc sống. Một em bé ngây thơ hỏi, vì sao trong con mắt của cha mẹ, chị Diệp Đình chỉ là một con người bình thường? Còn có rất nhiều học sinh trung học muốn được nổi bật trong lớp, muốn được đi du học, đã coi Đình Nhi là tấm gương để học tập. Các em rất muốn biết kinh nghiệm, tận dụng thời gian như thế nào, làm đơn xin du học như thế nào. Ngay cả một số thanh niên đang bi quan thất vọng cũng coi Lưu Dược Đình là động lực để phấn đấu vươn lên, là ngọn nến trong đêm tối. Một công ty lớn ở Thâm Quyến thậm chí còn gửi giấy mời Dược Đình về làm việc cho công ty của họ sau khi tốt nghiệp. Đình Nhi và chúng tôi đều rất muốn trả lời tất cả những bức thư đó, nhưng thời gian quá gấp gáp, không cho phép chúng tôi trả lời từng thư một. Chúng tôi chỉ có thể thông qua quyển sách này để trả lời mọi thắc mắc, bày tỏ lời cảm ơn và xin lỗi chân thành của chúng tôi tới tất cả những người gửi thư đến. Thời gian đó Đình Nhi thực sự rất bận rộn. Ngoài việc tiếp đón những cuộc phỏng vấn liên tiếp, Đình Nhi còn phải giải quyết các loại thủ tục, tranh thủ thời gian nâng cao tiếng Anh, đi làm thêm tại các cửa hàng bán đồ ăn nhanh theo yêu cầu của cha mẹ để học cách phục vụ người khác. Bởi lẽ trong suốt những năm học phổ thông, cha mẹ đã thường xuyên chăm lo cho cháu. Ngoài ra Đình Nhi còn phải đọc rất nhiều sách, vốn dự định sẽ đọc khi học đại học ở Trung Quốc, cố gắng bổ sung thêm kiến thức về văn hóa dân tộc. Để tập trung vào những việc cần làm, Đình Nhi đành phải xin lỗi và khước từ những cuộc phỏng vấn của báo chí truyền hình. Cháu đã nộp tiền đi học lái xe, nhưng do bận rộn quá cũng đành phải gác lại. Trong nhiều tháng liền, mỗi đêm cháu chỉ ngủ được từ 4 đến 5 tiếng, giờ cháu cần phải được ngủ bù. Ngày 1 tháng 8 năm 1999, cuối cùng Lưu Dược Đình đã hoàn thành mọi thủ tục, đáp máy bay đi Mỹ, bắt đầu một hành trình phấn đấu mới trong cuộc đời. Trước khi chia tay, cháu ôm chặt lấy cha mẹ. Con đi rồi, cha mẹ đã có thời gian để viết sách rồi đó. Cha mẹ mau chóng viết lại quá trình nuôi dưỡng con để giúp những ông bố bà mẹ và những bạn trẻ khao khát có được bí quyết thành tài đi. Đó cũng chính là tâm nguyện của chúng tôi. Viết thêm cho lần tái bản. Kỳ nghỉ hè năm sau, Đình Nhi trở thành một trong 14 thành viên của trường đại học Harvard về Bắc Kinh dự hội thảo quan hệ quốc tế và châu Á. Đây cũng là thời điểm mà cuốn sách này vừa được xuất bản. Khi trả lời phóng viên báo Thanh niên Trung Quốc, Đình Nhi cười đáp. Đối với cha mẹ, việc tôi được học tại Harvard là một thành công trong việc giáo dục của gia đình. Về phía tôi, thì đó chỉ là chuyện thi đỗ vào một trường đại học mà thôi, vẫn có cách xa thành công. Lời của Đình Nhi cũng là tiếng lòng của chúng tôi. Đối với chúng tôi, việc Đình Nhi được trường Harvard lựa chọn chỉ là việc hoàn thành mục tiêu trong một giai đoạn. Cháu còn phải tiếp tục một quãng đường dài nữa của cuộc đời. Chúng tôi viết cuốn sách này không phải để lăng xê con gái mình, mà chúng tôi muốn cùng chia sẻ với hàng ngàn, hàng vạn bậc phụ huynh, những người mong muốn con cái thành tài về quá trình bồi dưỡng giáo dục Đình Nhi trưởng thành. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều người chú ý đến cách giáo dục trong gia đình, một việc làm ích nước lợi nhà, vừa tốt cho gia đình, vừa có lợi cho mình. Ngoài ra chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ tới những bạn đọc, những người mong muốn giáo dục con cái mình rằng quá trình trưởng thành của Lưu Dược Đình là một trường hợp đặc biệt, những con đường cháu đã đi qua vừa có những điểm chung giống như bao sự trưởng thành của các cháu khác, vừa bao hàm nguyên tắc và phương pháp bồi dưỡng trên cơ sở cá tính riêng của cháu. Nếu bạn đọc nào có thiện ý lấy đó làm gương, xin hãy chú ý tới nguyên tắc sau. Hãy bắt đầu từ việc kích thích hứng thú của trẻ. Khi các cháu đã vui vẻ tiếp thu mới dần dần đưa ra những biện pháp hiệu quả, như thế mới có thể nâng cao tố chất. Thái độ miễn cưỡng hoặc đốt cháy giai đoạn có thể gây trở ngại, khiến việc giáo dục của chúng ta kém hiệu quả. Thực ra những nguyên tắc và phương pháp được nhắc đến trong sách cũng cần phải căn cứ vào đặc điểm cụ thể và khả năng khác nhau của mỗi cháu mà vận dụng, như thế mới khai thác được tiềm năng của các cháu một cách tốt nhất, giúp các cháu có một cuộc sống giá trị hơn. Quý thính giả thân mến, ngay bây giờ kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 1 của cuốn sách này. Chương 1: Vận may đến từ trước khi sinh. Tự thuật của Lưu Vệ Hoa. Thời gian mang thai, mẹ đã có được một cuốn sách hay. Là người mẹ sinh ra và nuôi dưỡng Diệt Đình, tôi hiểu hơn ai hết, thành tích mà Lưu Diệt Đình có được ngày hôm nay chính là quá trình của luật nhân quả. Nhưng để tất cả những tố chất này có thể phát huy hết tác dụng, hoàn toàn là do cháu được sinh ra trong thời đại đất nước phát triển. Chính nhờ cuộc vận động giải phóng đã hô hào kêu gọi trong thời kỳ đất nước cải cách mở cửa mà cha mẹ của cháu mới có thể tiếp cận được những lý luận và phương pháp giáo dục trong thời kỳ đầu của Âu Mỹ và Nhật Bản, nên đã có được cơ sở vững chắc để giáo dục Diệt Đình từ lúc mới sinh đến giai đoạn phát triển sau này. Những ai từng trải qua thời kỳ đó hẳn đều biết, trong thời kỳ đầu cải cách mở cửa, nổi lên nhiều tư tưởng và học thuyết mới lạ. Những phần tử trí thức tiến bộ đều rất hăng hái tìm tòi và giới thiệu những tư tưởng mới, phương pháp mới để có thể thúc đẩy công cuộc hiện đại hóa đất nước. Trong vô số các tác phẩm lý luận nổi tiếng xuất bản ở nước ngoài, nhà xuất bản Nhân dân Hà Bắc đã xuất bản cuốn sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm. Cuốn sách rất mỏng mà ngay cả tên người dịch cũng không có này đã khiến cho hiệu trưởng Khâu Thủ Hoa của trường tiểu học Nguyên Hồng Quang, người học lớp giáo dục trẻ từ sớm được tổ chức ở Thành Đô năm 1980 vô cùng hứng thú. Chị ấy hứng chí mua luôn vài cuốn rồi đem tặng cho đám bạn bè đang muốn sinh con. Tôi may mắn cũng có một cuốn. Khi đó chính sách chỉ sinh một con vừa mới bắt đầu thực hiện. Tôi và cha đẻ Đình Nhi, sau khi kế hoạch cẩn thận, cuối cùng đã có được cháu. Khi có cuốn sách này, tôi vừa mới khám thai định kỳ ở bệnh viện. Trước khi khám xong, bác sĩ Hồng còn xoa lên bụng tôi ít dầu bôi trơn và đặt chiếc ống nghe lên để nghe nhịp tim của thai nhi. Tiếng ục, ục, ục, nhanh đều vang lên, giống như tiếng còi tàu hỏa chạy từ xa. Bác sĩ Hồng cười nói, đó chính là tiếng tim thai đấy, mạnh mẽ lắm. Lần đầu tiên được nghe nhịp tim của Lưu Dược Đình và cũng là lần đầu tiên nghe được lời tán thưởng của người khác dành cho con mình, tôi vừa vui mừng lại vừa đắc ý. Mừng vì thời kỳ thai nghén suốt 3 tháng đầu không ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Tôi biết 3 tháng đầu mang thai chính là giai đoạn hình thành não của thai nhi, do đó cần hết sức tránh các chấn động có thể gây ảnh hưởng không tốt cho thai. Mặc dù cứ vào 4 giờ chiều và 9 giờ tối hàng ngày, tôi đều nôn rất dữ dội, nhưng hai bữa cơm buổi trưa và buổi tối, tôi đều cố sức ăn, có thể ăn được bao nhiêu là cố gắng bấy nhiêu. Duy nhất có bữa sáng là không bị nôn, cho nên tôi duy trì mỗi ngày 2 quả trứng gà, đến hơn 10 giờ còn uống thêm sữa đậu nành. Nói tóm lại, dù cảm thấy khó chịu cũng phải đáp ứng nhu cầu của thai nhi. Tôi nghĩ đó là suy nghĩ của tất cả những bà mẹ chỉ sinh một con. Sự thực, chỉ được sinh một con đã khiến lời kêu gọi nuôi dạy con tốt của chính phủ trở thành nguyện vọng tự phát của cả thế hệ chúng tôi. Trước khi có được cuốn sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm, tôi đã được xem qua một số cuốn sách khoa học nuôi dưỡng trẻ nhỏ và những cuốn sách đó đã chuẩn bị cho tôi đầy đủ kiến thức làm thế nào nuôi trẻ khỏe mạnh. Nhưng làm sao nuôi dưỡng trẻ trở thành người thông minh tài giỏi? Ngoài yếu tố di truyền, tôi chưa tìm ra được biện pháp nào khác. Từ góc độ di truyền mà nói, dường như hai bên nội ngoại của Diệt Đình đều có một chút tài năng. Ông nội Đình Nhi là một cán bộ lão thành, có sinh lực dồi dào, đầu óc minh mẫn, trí nhớ rất tốt. Ông ngoại Đình Nhi là một người tài hoa, ý chí kiên cường. Theo lời ông ngoại, trước giải phóng, tên của ông là Đàm Tế Dân, là vì trong gia phả có ghi, tổ tiên họ Đàm là Thái Sử Công Tư Mã Đàm đời Hán. Sau này, do Tư Mã Thiên, con Tư Mã Đàm, bị hình phạt cung đình, bị thiến. Đây bị coi là nỗi đại nhục cho gia tộc. Để tránh họa, tránh nhục cho gia tộc, nên đã đổi thành họ Đàm. Những điều ghi chép trong gia phả đều khiến mọi người tự hào, nhưng là một câu chuyện khó có thể kiểm chứng. Huống hồ, Ivan Krylov trong chuyện ngụ ngôn Bầy Ngỗng La Mã đã từng viết như thế này. Dù cho tổ tiên bạn có là tướng quân đi chăng nữa, thì bạn vẫn chỉ là con ngỗng mà thôi. Chú thích cho số 2. Ý nhắn nhủ của tác phẩm này, chìm đắm trong niềm tự hào về dòng giống tuyệt vời thì rất là ngốc nghếch. Giá trị thực sự của mỗi con người chỉ thông qua nỗ lực của bản thân, và đấy mới là điều đáng tự hào. Hết chú thích. Trên thực tế, sự di truyền có tốt đến đâu cũng chỉ là tố chất tiềm ẩn về mặt ý nghĩa sinh học. Muốn thành công về mặt ý nghĩa xã hội học, bất cứ ai cũng đều phải nỗ lực hết mình. Trong tâm trạng đó, tôi thực sự vui mừng và phấn khởi khi nhận được cuốn sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm do hiệu trưởng Khâu gửi tặng. Mở rộng tầm nhìn, đào tạo ra nhân tài không phải là giấc mộng. Có được cuốn sách ấy, tôi vui mừng như bắt được vàng. Hàng ngày mỗi khi hết giờ làm, tôi đều đọc nghiền ngẫm cho tới tận đêm khuya. Thành tựu huy hoàng của những người đi trước khi thực hiện giáo dục con cái từ sớm giúp tôi mở rộng tầm nhìn. Tư tưởng giáo dục và biện pháp nuôi dưỡng con cái cụ thể của họ thực sự hấp dẫn tôi. Cuốn sách đầu tiên giới thiệu quá trình nuôi dưỡng thần đồng Karl Wetter của nước Đức đầu thế kỷ 19. Cha của Wetter là một vị mục sư nông thôn rất có tính sáng tạo, cũng tên là Karl Wetter. Khi chưa có con, ông đã đề ra biện pháp giáo dục con cái ngay từ khi mới lọt lòng. Theo ông, việc giáo dục trẻ phải bắt đầu ngay từ lúc trí lực của trẻ vừa phát triển. Ông tin rằng, với những đứa trẻ bình thường, chỉ cần giáo dục đúng cách cũng có thể trở thành người phi thường. Con của mục sư Wetter sinh vào tháng 7 năm 1800. Wetter con sinh ra có vẻ ngốc nghếch hơn những đứa trẻ bình thường. Hàng xóm đều cho rằng đứa bé này là một đứa đần độn. Mẹ của Wetter con cũng nói, nuôi dạy đứa con như vậy sẽ chẳng có lợi ích gì, chỉ thêm tốn tiền của, sức lực. Mục sư Wetter cảm thấy buồn nhưng vẫn không từ bỏ ý định của mình. Để con vào đại học đúng tuổi như những đứa trẻ khác, ông vẫn quyết tâm tiến hành thử nghiệm giáo dục từ sớm theo đúng kế hoạch. Không ai có thể ngờ rằng kết quả thử nghiệm lại gây kinh ngạc đến như vậy. Khi 8-9 tuổi, Wetter có thể nói thành thạo 6 ngoại ngữ: Đức, Pháp, Italia, Anh, Latin và Hy Lạp. Hơn nữa còn thông hiểu động vật học, thức vật học, vật lý và hóa học, đặc biệt là cậu rất giỏi toán. Năm Wetter lên 9 tuổi, cậu thi đỗ vào đại học Leipzig. Chưa đầy 14 tuổi, cậu đã hoàn thành luận văn toán học và được trao học vị tiến sĩ luật học của Đại học Berlin. Ở tuổi 23, Wetter trở thành nhà luật học ưu tú và nghiên cứu về quyền uy của Dante Alighieri. Wetter vẫn dạy học cho đến khi ra đi ở tuổi 83, trải qua một cuộc đời hạnh phúc, vui sướng và có giá trị. May mắn là Wetter cha đã viết thành quá trình giáo dục Wetter trước 14 tuổi. Ông đặt tên sách là Giáo dục Karl Wetter. Cuốn sách này khi đó chưa được mọi người coi trọng, đến nay còn rất ít bản được lưu hành. Điều thú vị là, trong thư viện của Đại học Harvard còn lưu giữ một bản, nghe nói đó là cuốn sách quý hiếm duy nhất của nước Mỹ. Do đó thư viện này coi đó là vật quý và lưu giữ trong phòng lưu trữ vật phẩm quý giá. Tất cả những ông bố và mẹ may mắn được đọc cuốn sách này và làm theo phương pháp trong cuốn sách thì đều nuôi dưỡng ra những đứa trẻ ưu tú giống như Wetter con. Đầu thế kỷ 20, một giáo sư thần học Mỹ sau khi đọc cuốn sách này đã áp dụng phương pháp của Wetter cha để giáo dục hai đứa con của ông. Con trai Pa, 13 tuổi, và cô con gái Lina, 15 tuổi, lần lượt trở thành sinh viên nhỏ tuổi của trường đại học Harvard và Học viện Nữ sinh Harvard. Cũng với phương pháp giáo dục này, Seti đã trở thành sinh viên đại học Harvard khi 13 tuổi và Wheeler trở thành tiến sĩ Harvard khi 18 tuổi. Cha của họ đều từng đọc cuốn Giáo dục Karl Wetter và cũng đã viết thành sách Quá trình giáo dục con thời kỳ đầu. Kimura Hasaichi, một học giả Nhật Bản đầu thế kỷ 20, đã chú ý tới thành tựu và tác phẩm của họ. Để người dân Nhật Bản có nhiều nhân tài, năm 1916, Kimura Kisaichi đã viết cuốn sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm, giới thiệu lý luận và phương pháp giáo dục của Wetter cha và những người tiếp bước theo sau ông. Những lý luận về việc giáo dục giai đoạn đầu đưa ra trong cuốn sách này đã gây ảnh hưởng sâu sắc đối với việc nâng cao tố chất của nhân dân Nhật Bản. Đến nay, tôi vẫn chưa biết vị dịch giả tốt bụng nào đã dịch cuốn sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm ra tiếng Trung Quốc. Chỉ biết rằng, cần phải cảm ơn người đã đề xướng và những người đã thực hiện biện pháp giáo dục từ sớm này, mở ra con đường thành công cho những ông bố bà mẹ mong muốn dạy dỗ con thành tài. Rất nhiều ông bố bà mẹ đã nuôi dưỡng nên vô số những thiếu niên ưu tú dựa theo phương pháp trong cuốn sách này. Tư chất ưu tú của Lưu Diệc Đình được nhiều trường đại học nổi tiếng trên thế giới đánh giá cao cũng chính là được giáo dục trên nền tảng phương pháp của cuốn sách này. Khi đó tôi cũng không ngờ được rằng chính tư tưởng giáo dục được truyền bá trong cuốn sách cất giữ ở Thư viện Harvard cuối cùng cũng đã đưa Lưu Diệc Đình đến với Harvard. Thank you. cứu ngày đêm, quyết tâm khơi dậy tiềm năng của con gái. Đọc hết cuốn Thiên Tài và Sự Giáo Dục Từ Sớm, trong tôi nảy sinh một tâm nguyện mãnh liệt là chỉ cần sinh ra một đứa trẻ trí tuệ bình thường, nhất định sẽ nuôi dưỡng nó thành người có năng lực phi phàm. Vì thế tôi nghiên cứu phương pháp nuôi dạy con của Winter Cha, nghiền ngẫm tư tưởng giáo dục của ông. Winter Cha nói, đối với đứa trẻ, điều quan trọng nhất là giáo dục, chứ không phải là khả năng bẩm sinh. Bẩm sinh không quyết định một đứa trẻ trở thành thiên tài hay là một kẻ bất tài, mà chính sự giáo dục từ khi mới sinh cho đến lúc 5-6 tuổi. Winter Cha cho rằng, năng lực bẩm sinh của những đứa trẻ là khác nhau, có đứa mạnh hơn, có đứa kém hơn, nhưng sự khác biệt đó là có giới hạn. Giả dù thiên tài có 100 phần năng lực bẩm sinh, thì chỉ có khoảng dưới 10 phần đần độn bẩm sinh lúc nhỏ, còn năng lực bẩm sinh của trẻ bình thường khoảng 50 phần. Nếu như tất cả những đứa trẻ đều được giáo dục như nhau, thì số phận của chúng sẽ phụ thuộc vào năng lực bẩm sinh nhiều hay ít. Thế nhưng cách giáo dục không hiệu quả đã khiến hầu hết những đứa trẻ thậm chí không thể phát huy được một nửa năng lực bẩm sinh của mình. Ví dụ, năng lực bẩm sinh là 80 phần, thì chỉ có thể phát huy được 40 phần, 60 phần thì chỉ phát huy được 30 phần. Nếu cha mẹ giáo dục một cách hiệu quả, có thể phát huy 80-90% năng lực bẩm sinh. Giả sử, năng lực bẩm sinh của đứa trẻ chỉ 50 phần, song có thể giáo dục nó vượt qua đứa trẻ có năng lực bẩm sinh 80 phần. Đương nhiên, nếu như đứa trẻ có năng lực bẩm sinh 80 phần cũng được áp dụng biện pháp giáo dục tương tự, thì đứa trẻ kia sẽ không thể nào vượt qua được nó. Có điều những đứa trẻ có năng lực bẩm sinh cao siêu ngay từ khi sinh ra là không nhiều. Năng lực bẩm sinh khoảng 50 phần của đại đa số trẻ em đối với những người có trí thực hiện giáo dục từ sớm thì cũng là đủ lắm rồi. Winter Cha ý thức sâu sắc rằng muốn phát huy 80-90% khả năng bẩm sinh của trẻ thì phải bắt đầu giáo dục từ sớm. Sau này, điều này được ngành tâm lý học chứng minh là đúng, vì tiềm năng của đứa trẻ có quy luật giảm dần. Ví dụ, nói một đứa trẻ sinh ra đã có tiềm ẩn 100 phần năng lực, nếu như tiến hành giáo dục một cách lý tưởng đối với nó từ khi lọt lòng, nó sẽ có thể trở thành người có đủ 100 phần năng lực tiềm ẩn đó. Nếu như bắt đầu giáo dục từ 5 tuổi, cho dù có tiến hành giáo dục một cách xuất sắc thì cũng chỉ có được 80 phần năng lực. Nếu như đến 10 tuổi mới bắt đầu giáo dục thì năng lực chỉ đạt khoảng 60 phần. Kimura Hisaichi đã giải thích rằng đây chính là quy luật mai một tiềm năng của trẻ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học hiện đại, nguyên nhân của quy luật này là do mỗi động vật đều có thời kỳ phát triển tiềm năng của mình. Hơn nữa, thời kỳ phát triển này là cố định, không thay đổi. Bất kể là loại tiềm năng nào, nếu không cho nó phát triển ở giai đoạn thích hợp của nó, đó thì sẽ khó phát triển hoặc không bao giờ phát triển được nữa. Ví dụ giai đoạn phát triển khả năng đi theo gà mẹ của gà con là trong 4 ngày sau khi nở ra. Nếu như trong 4 ngày này, gà con không được đi theo bên cạnh gà mẹ, thì nó sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng này. Con người chúng ta cũng vậy. Tuy chúng ta có thể bù đắp được một số tổn thất nào đó do thiếu giáo dục trong thời kỳ đầu, song tiềm năng đáng quý của trẻ nhỏ, nếu không có cơ hội phát triển trong đúng thời kỳ phát triển, thì nó sẽ bị mất dần đi. Vì thế nói cách khác, đây cũng chính là nguyên nhân để chúng ta giáo dục rèn luyện thiên tài trong giai đoạn đầu. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Bloom từng tiến hành điều tra khảo sát gần 1.000 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cho tới khi chúng thành niên, và đã dựa vào kết quả quan sát viết thành cuốn Sự ổn định và thay đổi của đặc tính con người. Ông rút ra kết luận cơ bản, nếu mức trí tuệ của con người khi 17 tuổi là 100%, thì trước 5 tuổi sẽ là thời kỳ trí lực phát triển nhanh chóng. Tới 8 tuổi, hầu như trí lực phát triển gần hết, sau đó tiếp tục nâng cao, và tới 17 tuổi thì hoàn thành quá trình phát triển trí lực. Điều cần nói rõ là, trí lực nhắc tới ở đây chỉ là trí nhớ, sự tập trung, khả năng tư duy logic, khả năng quan sát, khả năng hoàn chỉnh của não đối với thông tin, không bao gồm các nhân tố quan trọng hơn cho nhân tài như kiến thức, kinh nghiệm và năng lực cần có, mà những nhân tố quan trọng này sẽ có được chủ yếu nhờ vào giáo dục sau này. Thành quả nghiên cứu của Bloom là một trong những thành quả nghiên cứu giáo dục đương đại có ý nghĩa quan trọng nhất, nhưng những người sống ở đầu thế kỷ 19 lại không hiểu được điều này. Ngoài những người hiểu biết vấn đề, ai cũng cho rằng Carl Winter là thiên tài bẩm sinh, chứ không phải là kết quả của sự giáo dục. Tư tưởng giáo dục của Winter Cha cũng không được phổ biến ở Đức. Tôi nghĩ, có lẽ suy nghĩ bẩm sinh quan trọng hơn giáo dục sẽ có lợi hơn cho người lớn. Họ vừa có thể tự an ủi bản thân, lại vừa có thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Nếu như Winter Cha cũng như thế, ông sẽ không thể nuôi dưỡng ra một người con ưu tú như vậy. Việc đọc sách và suy ngẫm thời kỳ mang thai đã khiến tôi nhận thức sâu sắc rằng, ngoài việc chăm sóc trẻ ăn uống một cách khoa học, điều quan trọng nhất trong việc nuôi dưỡng trẻ là phải tránh hiện tượng mai một tiềm năng của trẻ. Đối với mỗi dạng tiềm năng của trẻ, đều phải kịp thời tạo cơ hội phát triển cho nó. Điều quan trọng hơn là cha mẹ phải có tinh thần trách nhiệm cao, kiên trì không mệt mỏi. May mà tôi và cha đẻ của Diệp Đình đều có chung một quan điểm. Anh ấy cũng muốn áp dụng phương pháp của Quy Tơ Cha để giáo dục con gái tôi, trở thành người có trí lực siêu phàm. Hơn 10 năm sau, tôi và Trương Hân Vũ, cha dưỡng của Đình Nhi, từng thảo luận nhiều lần về mối quan hệ giáo dục từ sớm và giáo dục kế tiếp. Chúng tôi kết luận rằng, những người tiếp nhận giáo dục từ sớm một cách toàn diện, song lại không được giáo dục tố chất kế tiếp, sẽ khó mà trở thành nhân tài. Bởi lẽ họ thiếu cảm xúc, kinh nghiệm, kiến thức và năng lực. Mà những người từng được giáo dục phát triển trí lực từ sớm, song lại bị xem nhẹ bồi dưỡng cảm xúc thời kỳ đầu và giáo dục tố chất kế tiếp, sẽ gặp khó khăn còn lớn hơn. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều thư của bạn đọc. Họ nói rằng họ đã có biểu hiện xuất sắc ngay từ khi thời kỳ trẻ nhỏ do được giáo dục từ sớm. Cũng nói rằng do thiếu sự giáo dục kế tiếp đã khiến họ không thể tiếp tục tỏa sáng sau khi lên bậc phổ thông cơ sở. Điều này nhắc nhở mọi người không nên coi giáo dục từ sớm là phương pháp giáo dục tuyệt vời nhất, để rồi xem nhẹ tầm quan trọng của giáo dục tố chất kế tiếp. Ngoài ra, những đứa trẻ chưa được giáo dục từ sớm cũng không phải lo lắng, vì với sự giáo dục kế tiếp tốt đẹp, chúng không chỉ có thể tiếp tục nâng cao trí lực trước khi thành niên, mà còn có thể tiếp tục nâng cao chất xám, tăng cường kiến thức, kinh nghiệm và sự tài hoa, đồng thời có thể bước tới con đường thành công. Phải nói rằng những người thành tài như vậy vô cùng nhiều. Trương Hân Vũ từng nói, dù là người thành niên cũng không phải buồn rầu lo lắng vì trước đây không được giáo dục đầy đủ. Bởi lẽ chỉ cần quyết tâm, anh ta cũng có thể nâng cao năng lực của mình, tích lũy kiến thức, khiến cuộc đời trở nên vẻ vang. Đời đường có Diêu Sùng, năm 20 tuổi mới chú tâm vào học hành. Sau này ông ta trở thành tể tướng dưới triều Võ Tắc Thiên, lập nên nhiều công lớn cho đất nước và cho nhân dân, được mệnh danh là tể tướng cứu thời thế. Giáo sư Victor Grignard từng đoạt giải Nobel hóa học, trước 21 tuổi vẫn là một gã công tử chơi bời lêu lỏng. Họa sĩ Tề Bạch Thạch vẫn chỉ là một người thợ chạm trổ bình thường trước năm 32 tuổi. Những ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, đều cho thấy dù đã thành niên, song vẫn sẽ ẩn chứa những tiềm năng to lớn có thể khai thác, thậm chí tạo nên kỳ tích. Chính vì vậy, chúng tôi cũng là những người ủng hộ cho việc giáo dục ở mọi lứa tuổi. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 1 của cuốn sách Em phải đến Harvard học kinh tế, phương pháp bồi dưỡng tố chất. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe chương 2 của cuốn sách này trong phần sau.